Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và khó chịu. Tổn thương bên ngoài khiến đồng tử giãn ra, chắc chắn sẽ nhạy cảm với ánh sáng. Tùy Viễn biết khuyên bảo cũng vô ích, nên quyết định cùng Hoa Thiệu Đình đứng bên cửa sổ. Anh ta không rõ đối phương đang nhìn gì. Bên ngoài là sân sau, chỉ có mấy thân cây trơ trụi cành lá. Hoa Thiệu Đình nhẹ nhàng lau hơi nước trên cửa sổ kính, rồi đẩy cánh cửa, bất chấp thời tiết lạnh giá. Trước đây cánh cửa này mở suốt, không có khóa. Lúc Bùi Bùi 10 tuổi, bày trò với tôi, trốn ở sân sau, định từ ô cửa sổ này vào phòng để dọa tôi. Anh mỉm cười, không ngờ con bé bị va trúng đầu. Lúc tôi bế vào phòng, nhà đầu ngốc đó vô cùng sợ hãi, tưởng mình bị vỡ đầu, ôm tôi khóc cả buổi tối. Ngày hôm sau, tôi sai người lắp khóa an toàn. Tùy Viễn im lặng lắng nghe. Anh nói tiếp. Sau đó Bùi Bùi lớn lên, giấu tôi cùng bạn học đi tham gia tuyển chọn người mẫu quảng cáo. Tôi không cho, con bé liền giận dỗi, đứng ở bên ngoài ô cửa này không chịu vào nhà. Nhìn thấy con bé đứng dưới trời nắng, tôi liền mềm lòng. Bùi Bùi muốn làm gì tôi cũng đồng ý. Tùy Viễn nghe ra nỗi đau từ ngữ khí của Hoa Thiệu Đình. Anh ta muốn an ủi đối phương, nhưng tìm không ra từ ngữ thích hợp. Hoa Thiệu Đình yên lặng một lúc, quay sang Tùy Viễn. Tôi tưởng tôi nuôi Bùi Bùi lớn khôn, nhà đầu đó sẽ không bao giờ rời xa tôi. Vì vậy, tôi mới kéo dài hơi tàn, không chịu làm phẫu thuật. Ngộ nhỡ, tôi bị thua trong phòng mổ. Đám lang sói ở Lan Phường sẽ sâu xé nha đầu đó. Cuộc đời này tôi đã sống đủ. Tôi nợ nần bao nhiêu, báo ứng bao nhiêu, đếm không xuể. Chết sớm mới được giải thoát. Sở dĩ tôi muốn sống thêm vài năm là sợ bỏ mặc Bùi Bùi một mình. Tôi có thể bảo vệ nha đầu đó ngày nào hay ngày ấy. Tùy Viễn vỗ tay Hoa Thiệu Đình. Bùi Hoan chắc sẽ hiểu được tình cảm của anh dành cho cô ấy. Hoa Thiệu Đình đóng cửa kính, thở dài. Bùi Bùi không có cách nào khác mới kết hôn với Tưởng Duy Thành. Tôi nói 2 tuần sau sẽ đón nha đầu đó về. Vậy mà con bé nói với tôi sẽ chết theo cậu ta. Tùy Viễn biết tại sao anh tức giận. Thật ra đây không hẳn là tức giận, mà là thất vọng mới đúng. Bởi vì 2 tuần sau là sinh nhật của Hoa Thiệu Đình. Trước kia còn ở Lan Phường, Bùi Hoan năm nào cũng cùng anh đón sinh nhật. Với tình trạng sức khỏe của anh, trải qua mỗi năm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Khoảng thời gian đẹp đẽ không bao giờ trở lại, chốn vui vẻ năm xưa giờ đã vắng lặng cô liêu. Hoa Thiệu Đình nhắm mắt, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Tùy Viễn đột nhiên cảm thấy Hoa Thiệu Đình hơi đáng thương. Rất nhiều người hận anh ta, sợ anh ta, nhưng không ai coi anh ta là một người bình thường. Không ai có thể nhìn mọi điều thấu đáo hơn Hoa tiên sinh, cũng không người nào có thể an ủi anh ta. Vì vậy, anh ta không có cách nào là một người bình thường. Người bình thường lúc buồn thì uống rượu giải khuây, tìm người tâm sự, dù sao cũng tốt hơn nhiều. Hoa tiên sinh mà buồn, cũng chỉ có thể cất giấu ở trong tim, bởi vì đây là chuyện cười, sẽ không ai tin điều đó. Tùy Viễn không phải là người tâm tư sâu xa, cảm khái một lúc, anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng thoải mái. Bệnh tình của Hoa Thiệu Đình đã ổn định, anh không cần ở lại Hải Đường Các nữa. Tùy Viễn vừa ra cửa, vừa có lòng tốt nhắc nhở. Anh mau đi ngủ đi, trời sáng rồi, anh muốn dụ dỗ ma nữ cũng đã muộn. Lúc anh đẩy cửa đi ra, Hoa Thiệu Đình đột nhiên lên tiếng. Tùy Viễn, cậu hãy trân trọng người trước mặt. Bởi vì đời người cũng chỉ có từng ấy năm, Tùy Viễn đưa mắt về phía hành lang dài tối mờ mờ. Nơi đó có một người chưa ngủ, cố chấp ngồi ngoài gió lạnh suốt một đêm. Lúc Tùy Viễn tiến lại gần, Cố Lâm đã đông cứng người. Cô bám cây cột đứng dậy. Sao anh lại ra đây? Hoa tiên sinh thế nào rồi? Chưa chết được, loại yêu quái già như anh ta, nếu đắc đạo thành tiên, chẳng phải trời đất sẽ thay đổi hay sao? Tùy Viễn. Cố Lâm không có tâm trạng nói đùa với anh. Tùy Viễn xòe 2 bàn tay, nhún vai. Được rồi, cô đừng căng thẳng nữa. Chứng kiến tình hình bệnh tật của anh ta trong nhiều năm liền, tôi cũng quen rồi. Tùy Viễn là bác sĩ, nên thản nhiên trước sự sống chết. Cố Lâm ngược lại, không thể bình tĩnh như anh. Trong lòng cô vô cùng hoảng hốt, rõ ràng trước mặt Hoa tiên sinh, cô luôn là người thông minh và giỏi giang. Khi anh phát bệnh, cũng bình tĩnh xử lý. Nhưng lúc chỉ còn lại một mình, cô cứ thấp thỏm không yên. Quý vị và các bạn vừa được lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net